Chương 1643, đau thương. Khác không nói đến, chỉ là trong rượu nhỏ vào cái kia một giọt đẳng cấp cao long tộc máu tươi, liền cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể nói mua tòa thành tiếp theo đều không quá đáng chút nào. Đây chính là đẳng cấp cao long tộc A, không phải cái gì hồng long bạch long loại hình hạ đẳng long tộc, khi hữu gặp được cực hạn. Cái này vỏ rượu, đã dòng dã nhưỡng 50 năm, kỳ thực sớm tại 10 năm trước đó liền đã sản xuất tốt, long thần hầu một mực phi thường thèm ăn, từng có nhiều lần nặng ngày lễ lớn, cao hứng thời điểm, hắn nói muốn xuất ra đến uống, nhưng sau cùng cũng đều là lại thả trở về. Bởi vì hắn không nỡ, hắn luôn nói muốn chủng loại một cái nhất cao hứng nhất, nhất kiêu ngạo nhất thời điểm lại uống. Long thần hầu nhìn phía xa thiên không, nhẹ giọng tự nói, ngay tại lúc này. Tên này long thần hầu vệ tranh thủ thời gian lên tiếng, nhanh chân xuống dưới, rất nhanh, trong tay hắn chính là ôm một cái cự đại đất thó cái bình đi đến. Lại thế nào chân quý tài liệu giả bộ thừa rượu ngon, cũng không bằng cái này đất thó cái bình giả bộ thịnh, đây là thượng cổ tiên dân nhóm liền truyền thừa vị đạo. Đột nhiên, đại điện cửa bị đẩy ra, Chu Dương đi đến, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là vui mừng. Hắn nhìn lấy long thần hầu, lãng tiếng cười dài, lớn tiếng nói ra, sư phụ, sư đệ đại hỉ, ta đến bồi ngươi uống một chén. Tốt tốt tốt, long thần hầu thoải mái cười to, vướt vướt hồ tử nói ra, ngươi tới thật đúng lúc, cái này mỹ tiểu đang muốn sư đồ cùng uống, mới có vị đạo. Lúc này, bên cạnh một cái âm thanh trong trẻo vang lên, nếu là sư đồ cùng uống, như vậy sư phụ có thể thêm ta một suất nha. Người nói chuyện chính là Thẩm Nhạn Băng. Long thần hầu tranh thủ thời gian nâng cốc đàn ôm vào trong ngực, làm ra một bộ đau lòng chi sắc, ai nha, gia hỏa này tới, rượu của ta lại muốn bị phân đi không ít, thật không nỡ. Chu Dương dao động đầu cười khổ. Thẩm Nhạn Băng lông mày dựng lên, bóp lấy eo giận nói, sư phụ ngươi không nỡ. Long thần hầu tranh thủ thời gian cười theo nói, sao dám, hắn đối Thẩm Nhạn Băng rất là đáng yêu, bị cái này tiểu đồ đệ cho ăn gắt gao. Thẩm Nhạn Băng cười nói, cái này còn tạm được. Long thần hầu cười ha ha nói, lại làm sao có thể thiếu được ngươi, Trần Phong lập bên dưới như thế công lao, thực lực trưởng thành đến đáng sợ như vậy cảnh giới, chắc hẳn nghe nói tin tức này về sau, ngươi so ta còn cao hứng hơn a nói, còn gấp rút tinh danh hướng Thẩm Nhạn Băng chớp chớp mắt. Thẩm Nhạn Băng luôn luôn lạc lạc đại phương, nhưng lúc này bị hắn trêu cợt, cũng là không khỏi sắc mặt có chút đỏ bừng. Nàng hơi dậm chân, hờn dỗi không thuận theo nói, sư phụ, ngươi nói cái gì lời nói. Long thần hầu tốt tâm tình thật tốt, vuốt vuốt hồ tử cười nói, ha ha ha, không nói, chúng ta sư đồ ba người, bên trên sân thượng. Sân thượng tại trong phủ đệ, cao hơn ngàn mét, thuần lấy đúc bằng kim loại. Sân thượng đỉnh chót, đá cội trải đất, bốn phía trồng trọt giao trì tiên thảo, các loại chân quý huyền thực. Ở chỗ này, gió mát đập vào mặt, thanh nhã vô cùng, gió nhẹ phơ phớt, lá trúc bà xa. Tuy là lúc ban đêm, nhưng nhờ ánh trăng, cũng có thể nhìn xuống tuần bốn phía ngàn dặm con đê, tầm mắt khoáng đạt, để cho trong lòng người ta mang theo lớn sướng. Sư đồ ba người một phen nâng ly, tới sau cùng, long thần hầu đống nhiên giơ con mắt to như chén rượu thần kinh ngạc nhìn chăm chú lên mặt đất, không nói một lời. Chu Dương tranh thủ thời gian hỏi, sư phụ, ngài thế nào? Long thần hầu ngẩng đầu lên thời điểm, hai người bọn họ đều là giật nảy cả mình. Nguyên lai, lúc này long thần hầu lại nhưng đã là lệ rơi đầy mặt. Hắn hít mũi một cái, trên mặt lộ ra một tia biểu tình ngượng ngùng, ngược lại là làm các ngươi cười cho rồi. Hắn tuy nhiên trong mắt rơi lệ, nhưng trên mặt lại không có chút nào vẻ đau thương, ngược lại tràn đầy ý vui mừng. Hắn cất tiếng cười to, ta cao hứng a, ngã lưu nước mắt, là bởi vì ta cao hứng. Ta long thần phủ lại ra đệ nhất tuấn kiệt, ta dám đoán chắc, long thần hầu phủ trong tay hắn nhất định phát dương quang đại. Tổ sư gia truyền thừa rốt cục sẽ không đoạn tuyệt. Mà lại, thậm chí hắn có khả năng so ngươi tổ sư gia năm đó lấy được thành càng lớn hơn. Lúc này, đồng dạng cũng là tại Long Thần trong hầu phủ. Trần Phong ở lại cái tiểu viện kia bên trong, Trọng Ngu Tu cùng Lạc Tử Lan hai người QNZ đang ngồi đối diện uống rượu, rất đơn giản thịt rượu, nhưng hai người nhưng đều là trên trán đón một vòng vui mừng. Chỉ bất quá, Lạc Tử Lan hai đầu lông mày cái kia bôi vui mừng bên trong, lại xen lẫn mấy phần sầu bi chi ý. Nàng đống nhiên đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Trọng Ngu Tu nói ra, hắn thực lực bây giờ trở nên cường đại như thế, mà lại tại Đông Cương lập bên dưới dạng này công lao, như vậy, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ về tới nơi này. A Trọng Ngu Tu điểm điểm đầu, nói ra, hơn phân nửa là, nghe nói hắn đã đem Đông Cương bị phản quân chiếm lĩnh thổ địa đều thu phục, như vậy chuyện bên kia hẳn là cũng kém không nhiều xong. Xong việc mà về sau, tự nhiên sẽ cấp tốc trở về. Nghe hắn nói xong câu này, Lạc Tử Lan trên mặt càng là có chút phiền muộn, không tên đau thương. Lần này, lại trở lại, hắn hẳn là sẽ có niềm tin rất lớn có thể đem Hàn Ngọc Nhi cứu ra. Vâng. Trọng Ngu Tu lại một lần điểm đầu, thế nào nàng đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, ta biết, ngươi nhất định là lo lắng Hàn Ngọc Nhi trở lại chứa không nổi ngươi, đối không đúng nàng nắm chặt quyền đầu, lòng đầy căm phẫn nói ra, ngươi yên tâm, Lạc tỷ tỷ, ta nhất định sẽ đứng ở ngươi bên này, nếu là Hàn Ngọc Nhi trở về dám khi dễ ngươi, ta nhất định tìm Trần Phong tính sổ sách ngươi đối với hắn ân tình như vậy sâu nặng, hắn sao có thể có lỗi với ngươi đâu. Lạc Tử Lan dao động đầu cười khổ. Trong tươi cười mang theo một tia thế lương, Trọng Ngu Tu còn muốn nói tiếp, Lạc Tử Lan đã nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, tốt, đừng nói nữa. Yên tâm đi, ta không sao, đến, chúng ta uống rượu. Dứt lời một chén rót rượu hắn Minh Thiên có tâm sự, Trọng Tu hỏi thế nào hắn lại không nói, Trọng Ngu Tu không có cách, đành phải bô ý tiếp hắn một chén uống rượu. Vùng trời này mang quỷ dị sơn mạch chỗ sâu, một tòa đại hồ bên cạnh. Cái này đại hồ hồ nước, cũng là bày biện ra một mảnh, dao động mãnh liệt vô bờ, mang theo vô số bo tờ biến nhìn qua, phảng phất như là một tòa hoàn toàn do nọc độc nhét đầy hồ nước, phát ra trận trận tanh hôi. Mà theo hồ nước dập dờn, hồ nước không phải vỡ ra, lộ ra một số trong hồ cự thú hình dáng, nhìn qua có chút dọa người, từng cái thần sắc dữ tợn, khủng bố đến cực điểm. Một cỗ khí lưu trong không khí tán loạn, mỗi khi hồ nước vỗ bờ bành trướng mà lên. Hồ nước cầm vang vỡ ra, bắt đầu từ trong đó tuôn ra mấy đạo khí lưu tới. Những khí lưu này hướng về Trần Phong điên cuồng vọt tới, tại Trần Phong trên thân thể, tiểu kim cương chi lực không ngừng trào lên, tại hắn thân thể tuần bốn phía, không ngừng quay tới quay lui. Trần Phong trên thân thể, kim sắc quang mang lấp lóe, nhưng là kim sắc quang mang này lại không phải thời khắc lấp lóe, mà là khi nơi nào có khí lưu trào lên thời điểm, liền có một cỗ tiểu kim cương chi lực tuôn ra đi nơi nào. Sau đó hoanh một tiếng, đem khí lưu trực tiếp đánh nát, như thế hiệu suất cực cao, bất việc dùng ít sức. Lúc này, Trần Phong đối với tiểu kim cương chi lực vận dụng kỹ xảo, có cực lớn đề cao, so trước đó thành thạo vô số lần.